Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, chương 2673, muốn động thủ liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bách Việt quốc quốc vương nghe. Song Tần Thiên nói sau đó, không nhịn được thở dài một cái, hắn hiện nay binh lực không bằng người mưu phản. Một khi người mưu phản động thủ, hắn nhất định không phải là đối thủ. Đến lúc đó, coi như đại đường xem ở con gái hắn thân phận lên. Xuất binh bình định phản loạn, chỉ sợ cũng không lực hồi thiên à. Hơn nữa, khi đó, đại đường có phải hay không nguyện ý xuất binh, cũng là cái vấn đề đây. Bách Việt quốc quốc vương rất thất lạc. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là thoại phong nhất truyền, nói, quốc vương vậy không cần lo lắng, chúng ta mặc dù không thể can thiệp các ngươi nội chính, nhưng bổn vương nhưng có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp đối phó những cái kia muốn làm phản. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, Bách Việt quốc vương nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền hưng phấn lên, Vân Hải Vương là một người có bản lãnh. Ngươi nói có biện pháp, vậy khẳng định có biện pháp à? Vân Hải Vương nói mau, ngài có biện pháp gì? Tần Thiên cười khổ, nói, đối với các ngươi Bách Việt quốc tình huống, bổn vương hiểu còn không phải là rất nhiều. Như vậy vậy có biện pháp gì? Ngươi cầm những cái kia người mưu phản tình huống theo chúng ta nói một chút là. Sau đó bổn vương giúp ngươi muốn cái biện pháp giải quyết. Bách Việt quốc vương gật đầu liên tục, nói, muốn làm phản người, là bổn vương đường đệ Cát Khắc Đắc, cái này Cát Khắc Đắc coi như là một cái hết sức lại mới làm người. Bổn vương ban đầu tức vị sau đó, cực kỳ cần người mới đến giúp ta xử lý quốc gia. Ta xem cái này Cát Khắc Đắc có chút bản lãnh, liền đem hắn cho đề bạt đi lên, đừng nói. Cái này Cát Khắc Đắc hay là thật có một ít bản lãnh. Ta mới vừa tức vị vậy mấy năm. Hắn cầm Bách Việt quốc xử lý có thể nói là gọn gàng ngăn nắp. Mà hắn vậy trong quá trình này, vị vô cùng nhân thần. Không chỉ là chúng ta Bách Việt quốc tể tướng, vẫn là Bách Việt quốc đại tướng quân. Trong tay hắn quyền lực càng ngày càng lớn. Hắn dã tâm cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trong triều có hơn phân nửa quan viên, có thể nói đều là bọn họ người. Chỉ cần bọn họ muốn, trên căn bản tùy thời có thể phát động cung đổi. Bách Việt quốc vương đi Cát Khắc Đắc tình huống, cho Tần Thiên bọn họ nói một lần. Cái này Cát Khắc Đắc chính là một quyền thần, hơn nữa còn là tay cầm binh quyền quyền thần. Hắn cơ hồ đã mau đưa Bách Việt quốc vương cho làm bù nhìn. Nghe xong những thứ này sau đó, Tần Thiên sờ một cái cằm của mình. Cái này Bách Việt quốc vương tình huống cũng không phải là rất hay. Muốn phải đối phó Cát Khắc Đắc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng phải nói giải quyết Cát Khắc Đắc, cũng không có biện pháp nào. Không biết quốc vương bệ hạ có nghe nói qua Hồng Môn Yến. Cái này Hồng Môn Yến là cái gì? Đại đường theo những quốc gia này lui tới mới bất quá mới vừa bắt đầu. Trong lòng những quốc gia này đối với đại đường tương đối quen thuộc đồ. Có thể cũng chỉ là đại đường những cái kia hàng hóa. Nhưng đối với đại đường văn hóa cái gì cũng không có thông dụng mở. Có thể chỉ có một ít đối với những thứ này cảm thấy hứng thú người mới biết. Bất quá cái này Bách Việt quốc vương. Hiển nhiên đối với đại đường những thứ này văn hóa không thế nào biết rõ. Tần Thiên không biết làm sao. Chỉ có thể đi Hồng Môn Yến là cái gì cho Bách Việt quốc vương giải thích một chút. Tần Thiên không phải nói rất cặn kẽ. Cũng chỉ là một câu chuyện đại khái. Hắn chỉ cần để cho Bách Việt quốc vương có chút biết rõ là được. Muốn trừ đi cái đó Cát Khắc Đắc. Quốc vương bệ hạ không ngại ở trong cung bày Hồng Môn Yến. Mời vậy Cát Khắc Đắc cùng với hắn những quan viên kia tới. Chỉ cần bọn họ tới, ngươi có thể ném ly làm hiệu, đem bọn họ cho toàn bộ bắt lại. chỉ cần khống chế bọn họ, trong tay bọn họ binh mã, Đoạn là không dám khinh cử vọng động. Hồng Môn Yến cái biện pháp này, ở rất lâu vẫn là lần nào cũng đúng, mà đây Bách Việt quốc lại chưa từng thông dụng đại đường văn hóa. Chỉ sợ đối với cái này biết cũng không nhiều. Cát Khắc Đắc bọn họ không biết những thứ này, vậy bọn họ muốn lấy đã thành công, cũng chỉ càng thêm dễ dàng một ít. Tần Thiên nói xong những thứ này, Bách Việt quốc vương cũng không có đặc biệt hưng phấn, hắn chỉ là có chút nghi ngờ vào vấn đề. Vân Hải Vương, nếu như bọn họ chịu vào cung mà nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Có thể vậy Cát Khắc Đắc hết sức cẩn thận, tùy tiện là không vào cung. Hơn nữa coi như vào cung, hắn vậy cầm binh mã cái gì cũng cho sắp xếp xong xuôi. Muốn tùy tiện đối với hắn động thủ, cũng không dễ dàng à. Rất hiển nhiên, Bách Việt quốc vương cũng không phải ngu ngốc. Trước đây thiếu không phù hợp nghĩ tới đối với Cát Khắc Đắc tiến hành ám sát. Có thể Cát Khắc Đắc là một hết sức cẩn thận người. Ám sát Cát Khắc Đắc không có thành công qua. Tần Thiên cái biện pháp này nghe có thể được, nhưng muốn thực hiện, nhưng là khó khăn. Tần Thiên nơi này, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nếu là lúc trước, tự nhiên không cách nào để cho hắn vào cung. Nhưng bây giờ, nhưng là không khó, chúng ta đại đường người tới, ngươi muốn bày cung tiệc, mở tiệc mời bách quan. Cái này có vấn đề gì không? Ai không tới? Chính là không cho ta đại đường mặt mũi. Khi đó, vậy cũng đừng trách ta đại đường không khách khí. Ngươi chỉ để ý nói như vậy, vậy Cát Khắc Đắc Đoạn không dám đến. Tần Thiên nếu nghĩ tới Hồng Môn Yến, vậy hắn khẳng định cầm mọi phương diện cũng cho cân nhắc đến. Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó đi một bước coi là một bước người. Hắn lại đi bước đầu tiên thời điểm, phía sau hết thảy liền đều đã suy nghĩ kỹ. Nghe được Tần Thiên lời này, Bách Việt quốc vương mới rốt cục hưng phấn một ít. Nói, như thế, vậy cứ dựa theo Vân Hải Vương nói đi làm. Các ngươi đi về nghỉ trước. Ngày mai ta liền ở trong cung, là các ngươi bày tiệc rượu, mời bách quan tới. Loại chuyện này, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Một khi chậm, coi như đêm trường mộng nhiều. Tần Thiên gật đầu một cái, cũng không có theo Bách Việt quốc vương nói nhiều những thứ khác, trực tiếp liền rời đi. Theo bọn họ nơi này tiến hành mua bán sự việc, không gấp, cùng ổn định những cái kia người mưu phản sau đó mới nói. Cùng đến lúc đó, bọn họ đại đường ở chỗ này tiến hành mua bán, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa có thể có được rất tốt đãi ngộ. Tần Thiên các người rời đi sau đó, Bách Việt quốc vương bên này liền phái người đi xuống truyền lệnh, Minh trong thiên cung đặt tiệc, là đại đường sứ thần tiếp đón khách tẩy trần. Mỗi một quan viên đều phải tới, ai không tới, chính là không cho đại đường sứ thần mặt mũi. Bách Việt quốc cầm tin tức này truyền đạt đi xuống sau đó, Cát Khắc Đắc nơi này tự nhiên vậy rất nhanh lấy được. Cát Khắc Đắc phủ đệ rất lớn, vậy rất lộng lẫy. Hắn khi lấy được sau khi tin tức này, bên người hắn những quan viên kia đều có điểm tức giận. Hừ, cái này Bách Việt quốc vương, thật đúng là cầm mình coi ra gì, lại học biết liền cáo mượn oai hùm. Hắn cho là có đại đường chỗ dựa, chúng ta phải nghe theo hắn nói sao? Tướng quân, ngày mai chúng ta hết lần này tới lần khác không đi cung tiệc, xem hắn có thể làm gì được chúng ta. Không sai, không sai, ngày mai chúng ta hết lần này tới lần khác không đi cung tiệc, xem bọn họ có thể làm gì được chúng ta. Đúng vậy, chính là, chẳng qua theo bọn họ liều mạng, vừa vặn để cho tướng quân làm quốc vương, chỉ cần chúng ta như cũ cùng đại đường giao hảo. Muốn đến đại đường cũng không nguyện ý theo chúng ta phát sinh mâu thuẫn. Mọi người một cái tiếp, theo một cái vừa nói. Cát Khắc Đắc nhưng là thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, khoát tay một cái, nói, tốt lắm, cái này đại đường sứ thần mặt mũi, vẫn là cho. ngày mai cung tiệc chúng ta đi. Bất quá, đây đã là chúng ta cho Bách Việt quốc vương sau cùng cơ hội. Chỉ cần đại đường sứ thần rời đi Bách Việt quốc sau đó, chúng ta liền động thủ bức vua thoái vị. Các ngươi mới vừa nói đúng. Chỉ cần chúng ta thần phục đại đường cũng sẽ không cùng chúng ta xích mích. Đây là lợi ích điều khiển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyensv.com/nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-song-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.